Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 261, Lâm Công Tử tốt có thể bắn nha. Chu Cửu Chân miệng đem Lâm Phàm ngón tay ngậm lấy, liền giống ăn kem ly một dạng hút ra tới, Lâm Phàm ngón tay trên có Chu Cửu Chân nước miếng, bất quá hắn cũng không để ý. Cũng không có vô sỉ đến bỏ vào bản thân miệng. Đương nhiên, cái này cùng Chu Cửu Chân dáng dấp không phải tuyệt mỹ có quan hệ. Nàng và Vũ Thanh Anh chính vào nữ nhân đẹp nhất thời điểm tốt. Phương hoa như hoa, xinh đẹp thanh xuân chói mắt. Cái này là sức sống. Từ các nàng kiều nộn ra trên liền có thể nhìn ra. Hai nữ dáng người tinh tế, ngũ quan cũng là đoan chính. Khí chất là thiên kim tiểu thư thêm biết võ công nữ tử. Hết thảy đều là không sai. Hiu, một đạo quang mang từ Lâm Phàm ngón trỏ tay phải bên trong bay vụt mà không một ra. Đây là nhất dương chỉ. Oanh, nơi xa một cây đại thụ thân cây bị xuyên thủng. Một cái rộng chừng một ngón tay hốc cây xuất hiện. Tại có chút không phải đặc biệt sáng sủa sắc trời bên trong có thể nhìn thấy. Hoa, wow, thật là lợi hại, lần nữa thấy được nhà mình nhất dương chỉ võ công. Hai nữ đặc biệt kinh ngạc, lần nữa bị rung động đến. Các nàng có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Công Tử trong ngón tay lực quang mang. Dạng này nội lực nên đến cỡ nào thâm hậu, liền tính là các nàng phụ thân đều không làm được. Lâm Công Tử, người nhất dương chỉ thật là lợi hại, đem cây đại thụ kia đều xuyên thủng. Vũ Thanh Anh kích động nói, có muốn học hay không? Lâm Phàm nói ra, nghĩ, Lâm Công Tử dạy chúng ta. Vũ Thanh Anh khẩn thiết nói ra, ta cho ngươi bây giờ nhóm phơi bày một ít 10 ngón tay đầu đều có thể phát ra nhất dương chỉ kỹ. Xào, Lâm Phàm nói ra, tốt nha, Chu Cửu Chân chờ mong nói. Nội tâm của nàng kích động. Càng nghĩ đến hơn ngựa bên trên học đến dạng này nhất dương chỉ, cũng càng muốn lần nữa lấy được Lâm Công Tử truyền nội lực. Dù là cởi quần bị đánh đòn đều có thể. Các ngươi hút, ta bắn. Lâm Phàm đem ngón giữa đưa ra ngoài. Vũ Thanh Anh xung phong nhận việc, nói ra, ta tới. Chu Cửu Chân khẽ nhíu mày một cái, bất quá không có đoạt. Vũ Thanh Anh đem Lâm Phàm ngón giữa tay phải ngậm tại trong miệng hút thoáng cái. Lâm Phàm lại đối nơi xa này cây xui xẻo đại thụ thi triển. Hiu, cây đại thụ kia thân cây lần nữa bị xuyên thủng, khiến hai nữ kinh hô. Tiếp theo là ngón áp út, ngón tay cái, cuối cùng đến tay trái. Hai nữ bắt đầu cướp hút. Chân tỷ, người đều hút nhiều lần. Đến ta. Vũ Thanh Anh có chút ý kiến, nói, ta lớn hơn ngươi, ngươi hút 3 cây, ta hút 7 cái, Chu Cửu Chân nói ra, Kỳ Hiểu Phù ở bên lắc đầu, cái này hai cái tiểu nữ hài, liền giống lúc trước bản thân thấy được Dương Tiêu một dạng, mà khi đó Dương Tiêu liền đã là một cái đại thúc, khả năng là thiếu nam tính, thậm chí là cha chú yêu mến đi. Hoặc là Dương Tiêu võ công xác thực lợi hại, khiến Kỳ Hiểu Phù có thể không suy nghĩ một hai chục tuổi tuổi tác kém. Nam nhân cũng thích tiểu muội muội, tuổi tác đâm, Vũ Thanh Anh đối Lâm Phàm hờn dỗi nói, Lâm Công Tử, là ta trước tiên là nói về thích ngươi, chân tỷ là đằng sau, ta không có cùng nàng tranh giành liền rất tốt, nàng ngược lại cùng ta tranh giành, một người một nửa. Nhanh một chút, không phải vậy ta đều đánh đòn. 337 Lâm Phàm cũng không muốn bản thân ngón tay đều là nước miếng. Quá lâu, vì thế hai người không còn tranh đoạt. Một người một nửa, xoát xoát, hiu hiu, Lâm Phàm ngón tay nhất dương chỉ trước sau phát xạ ra ngoài. Lần nữa đánh vào cây đại thụ kia trên. Hoa, hai nữ lần nữa bị khiếp sợ đến. Thậm chí hướng cây đại thụ kia đi tới, nghiêm túc quan sát đến phía trên bị xuyên thấu hốc cây. Thật lợi hại, Lâm Công Tử tốt có thể bắn nha. Vũ Thanh Anh tướng mạo xinh đẹp, kinh ngạc nói ra, Lâm công tử Nhất Dương chỉ tạo nghệ thật sâu, đã có thể liên tục bắn ra 10 lần. Chu Cửu Chân vừa nói, đem bản thân ngón tay cắm vào trong hốc cây. Tương đối, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.